Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 171, vừa vặn đều giết, gocchuyenaudio.com. Ngay tại váy hồng thiếu nữ tháo xuống cái khăn che mặt một khắc, ở đây tất cả mọi người khí tức đều chịu ngừng lại, mặc dù phần đông ma môn đệ tử đã sớm bái kiến cái này trương dung nhan tuyệt thế, hôm nay lại nhìn, vẫn như cũng có thể cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh diễm, một lần quên mất hô hấp Tô Tử Mặc cũng hơi ngẩn ra. Bất luận cái gì nói miêu tả váy hồng thiếu nữ dung nhan, đều lộ ra có chút tái nhợt. Nhưng rất nhanh Tô Tử Mặc trong mắt khôi phục thanh minh, to lớn cao mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cơ Giao Yên, Tô Tử Mặc nhớ lại ban đầu ở Thiên Bảo đấu giá phường, gặp được Cố Tích cùng váy hồng nữ tử từng màn, trong lòng dần dần dâng lên một tia hiểu ra. Hơn nữa từ váy hồng thiếu nữ dung mạo bên trên lờ mờ đó có thể thấy được một thân Cơ Giao Tuyết dấu vết. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. Váy hồng thiếu nữ hé miệng cười, nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng chính mình căn bản không cần nhiều lời, lấy Tô Tử Mặc tâm trí có thể phỏng đoán ra thân phận của nàng. Có tầng này quan hệ coi như là nàng là ma môn tố nữ, Tô Tử Mặc cũng sẽ không động nàng. Quả nhiên, Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ biến mất không thấy gì nữa, thần sắc biến ảo một cái, trầm giọng nói. Nơi đây có cái gì, các ngươi ma môn lại vì sao tụ họp ở chỗ này? Ngươi nghe qua ma môn thất tông sao? Cơ Giao Yên không đáp, ngược lại là hỏi một câu. Tô Tử Mặc lắc đầu. À, bên cạnh truyền đến một hồi cười nhạo thanh âm. Phần đông ma môn đệ tử vẻ mặt khinh thường nhìn xem Tô Tử Mặc, cái loại này ánh mắt như là đang nhìn một người chết. Chỉ có địa sát giáo áo đen tu sĩ nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi liền ba xảo, thân là tiên môn người trong ta cũng không tin ngươi chưa từng nghe qua ma môn thất tông. Cơ Giao Yên nói ra, cái gọi là ma môn thất tông, chính là chỉ viễn ma giáo, Tu La Tông, Bá Vương Điện, Ẩn Sát Môn, Tố Nữ Tông, Vân Vũ Tông, còn có địa sát giáo. Cái này bảy đại tông môn tại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên đều là cực hạn thế lực, trong tông môn đại năng, lão tổ tùy tiện đi ra một vị, đều đủ để tiêu diệt Đại Chu Vương Triều ngũ đại tông môn rồi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, Cơ Giao Yên những lời này nghe vào không có gì, lại tồn tại một cái ý cảnh cáo, khuyên bảo Tô Tử Mặc tốt nhất đừng tưởng lộ ra thân phận. Nếu không phiếu miểu phong, đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người thấy được cái này mấy cái đứng ở sau cùng người phía trước, đều là ma môn tất cả đại tông môn ma tử, cái kia áo bào tím tu sĩ là huyễn ma giáo ma tử, huyết bào tu sĩ là Tu La Tông ma tử, cái kia đầu đinh tu sĩ là Bá Vương Điện phong tử. Về phần lúc trước ra tay đâm giết chúng ta đấy, chính là Ẩn Sát Môn ma tử, người xưng Thiên Diện Thích Khách, Cơ Giao Yên chỉ mấy người, Tô Tử Mặc ánh mắt trong đám người đánh cho cái chuyển mà cuối cùng trở xuống Cơ Giao Yên trên người, hỏi. Ngươi là cái nào tông môn ma tử? Hì hì, ta là Tố Nữ Tông ma nữ. Cơ Giao Yên nháy mắt mấy cái, vẻ mặt dí dỏm, vừa cười vừa nói. Nếu không có nghe được Cơ Giao Yên chính miệng thừa nhận, nếu không có Tô Tử Mặc tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, dáng tươi cười sáng lạn thiếu nữ lại là người trong ma môn. Ma tử tề tụ lúc này, đơn giản là vì nơi đây truyền thừa. gocchuyenaudio.com Tố Nữ Tông nhất mạch đơn truyền, không giống mấy người bọn hắn tông môn đều có giúp đỡ, vì vậy ngươi phải giúp ta nha. Cơ Giao Yên giơ lên nắm đấm, vẻ mặt chờ đợi nói. Cơ Yêu Tinh, nơi đây có cấm linh cổ trận, chúng ta đều muốn tại họ Bàng Phong từ mí mắt phía dưới đạt được truyền thừa, trừ phi liên thủ. Huyễn ma giáo ma tử đột nhiên nói ra, Cơ Giao Yên nhỏ giọng nói ra. Mà môn thất tông ở bên trong, cận chiến lực lượng mạnh nhất chính là Bá Vương Điện, cái kia đầu đinh tu sĩ tên là Bàng Nhạc, ngươi muốn lưu tâm người này. Mặc dù không có Cơ Giao Yên nhắc nhở, Tô Tử Mặc cũng sẽ cẩn thận người này. Chuẩn xác mà nói, là cẩn thận nơi đây từng cái ma tử. Nếu như ma môn thất tông chân tướng Cơ Giao Yên theo như lời mạnh như vậy, ở đây ma tử như thế nào dễ dàng thế hệ. Nhưng vào lúc này, Bá Vương Điện ma tử Bàng Nhạc mở hai mắt ra, đáy mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động lấy một vòng hưng phấn hào quang, chậm rãi nói ra. Đều là người trong ma môn, ta nhắc nhở chư vị một câu, muốn rời khỏi người xuất hiện tại liền rời đi nơi đây, trong chốc lát thực giao thủ chém giết, đừng trách ta Bàng Nhạc không nể mặt. Cái này lời nói được bá đạo đến cực điểm, Bá Vương Điện chỉ có tự thân hắn ta, mặt khác lục tông đều có liên thủ chi thế, người này lại hồn nhiên không sợ, ngược lại uy hiếp lục tông người. Trái lại thực sự không phải là Bàng Nhạc là mấy đại ma tử trong mạnh nhất người, chỉ là bởi vì cấm linh cổ trận tồn tại, mọi người linh lực bị giam cầm, chỉ có thể bằng vào cận chiến. Mà Bá Vương Điện là ma môn thất tông trong cận chiến mạnh nhất. Cấm linh cổ trận tồn tại cũng làm cho Tô Tử Mặc như cá gặp nước. Nếu thật là chính diện giao phong, hắn ở đâu là địa sát giáo ma tử đối thủ, nhưng ở thân cận trong chiến đấu, hắn nhưng có thể áp qua đối phương một bậc. Liên thủ là nhất định được. Địa sát giáo ma tử đột nhiên nói ra. Bất quá tại liên thủ lúc trước chúng ta có cần phải đem nơi đây một ngoại nhân giết chết tránh khỏi hắn chướng mắt. Địa sát giáo ma tử ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người, trong lời nói chỉ ngoại nhân, không cần nói cũng biết. Hắn tại Tô Tử Mặc trong tay ăn một cái nhiều thiệt thòi, suýt nữa chết tự nhiên không chịu buông tha Tô Tử Mặc. Thượng quan Vũ Đông đưa quạt xếp nhẹ gật đầu ôn nhu nói. Ta xem có thể, mặc kệ như thế nào, đây đều là ta trong ma môn bộ phận tranh đấu, lại để cho ngoại nhân nhìn thấy cuối cùng không tốt. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói. Muốn giết ta sao, phần đông ma môn đệ tử thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Chỉ nghe Tô Tử Mặc tiếp tục nói, hôm nay khó được các ngươi ma môn ma tử tề tụ, vừa vặn đều giết. Còn ngươi nữa, Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, nhìn về phía địa sát giáo ma tử âm u nói. Vừa rồi may mắn cho ngươi chạy thoát, hiện tại liền cho ta nạp mạng đi đi. Nghe đến đó, mọi người tại đây thần sắc biến đổi. Địa sát giáo ma tử vậy mà cùng cái này thanh sam tu sĩ sớm đã giao thù. Hơn nữa còn không địch lại đào tẩu. Người này cái gì lai lịch, mọi người ý niệm trong đầu không rơi, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình nhoáng một cái, rút ra bên hông Hàn Nguyệt đao, vậy mà đánh đòn phủ đầu, hướng phía địa sát giáo mọi người đánh giết mà đi tốc độ cực nhanh, sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh. Hà, góc chuyện audio.com. Bá Vương Điện Bàng Nhạc khẽ di một tiếng, trong mắt hưng phấn chi sắc càng đậm. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tô Tử Mặc cái này một cái vô cùng đơn giản động tác bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu kinh người. Có ý tứ, Bàng Nhạc nhếch miệng cười cười, tựa hồ thấy được chính mình con mồi. Chư vị giúp ta, người này là tiên môn người trong. Địa sát giáo ma tử thân hình nhanh chóng lui về phía sau, hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm được chứng kiến Tô Tử Mặc lực lượng, tự nhiên sẽ không ngây ngốc tới liều mạng. Tiên môn người trong, thật can đảm, không biết sống chết, nghe được tiên môn người trong bốn chữ, phần đông ma môn đệ tử mặt lộ vẻ sát cơ, nhao nhao rút ra binh khí, chạy vội qua, đem Tô Tử Mặc vây lại. Tô Tử Mặc vung mạnh mở Hàn Nguyệt đao từ trên trời giáng xuống, một đao kia phảng phất muốn đem hư không đều chém thành hai nửa. Địa sát giáo ma tử tuy rằng tránh đi, nhưng hai vị địa sát giáo tu sĩ lại đứng mũi chịu sào. Hai người không kịp nghĩ nhiều, hai tay vận lực vận chuyển khí huyết dựng lên trường đao trong tay, hướng lên đỉnh đầu. Đ, A, N, G, G, ba thanh đao trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, hai vị địa sát giáo ma tử trong tay cương đao bể thành mảnh vỡ, hai người toàn thân đại chấn, như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Mọi người xôn xao biến sắc, một đao chi uy, lại khủng bố như thế. Khách chương.